Chương 3290 tối cường thăng cấp hệ thống. Viêm tinh nguyên. Convert B Liu Yiken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết đại các chủ có hay không thu lấy cảnh giới. Phải, y. Tất yếu. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giết người thăng cấp, có thể có cấp bậc cao hơn đương nhiên phải thu lấy, há có thể lãng phí đi. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp huyền vương cửu phẩm. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được viêm tinh nguyên. Gợi ý của hệ thống âm kết thúc, Long Phi hơi sững sờ, không khỏi thầm mắng một tiếng, hề dựa vào, liền bạo cái vật như vậy. Có thể hay không đại khí một điểm à? Sát nhân hệ thống bạo đồ vật khó, có thể ngươi cũng đừng khó thành như vậy à, ai cũng không tốt hỗn à. Long Phi khổ bức nói rằng giết người hệ thống tăng level bạo dẫn không thể dùng thấp để hình dung, mà là dùng hết sức khan hiếm để hình dung. Từ thiên vũ các vẫn giết tới đây, huyền linh la hán không bạo, bát đại các chủ không bạo, hiện tại liền ngay cả huyền các mạnh nhất bốt đại các chủ cũng chỉ tuôn ra một thứ. Này bạo dẫn là có bao nhiêu thấp à, quả thực thấp khiến người ta giận sôi à, trước đây cùng bạo sảng khoái hơn, cũng mà còn có hệ thống các loại đặc thù khen thưởng, hiện tại được rồi. Ngay cả rễ lông đều không có tuôn ra đến, Long Phi có loại muốn chết kích động. Hệ thống, ngươi đều biến thành sát nhân hệ thống, ngươi bạo dẫn tại sao không có theo tăng lên tới à? Long Phi trong lòng buồn khổ, hay là đây là hệ thống người thiết kế ở cân bằng hệ thống? Trước đây hệ thống giết người đến kinh nghiệm, thăng cấp thoáng có chút khó, nhưng là bạo dẫn mạnh mẽ, bình thường mạnh mẽ bốt đều là lớn bạo, hiện tại giết người thăng cấp đột phá trở nên vô cùng đơn giản, bạo dẫn hạ thấp. Nếu cho ta hệ thống, vậy hẳn là liền để ta coi trời bằng vung à. Như vậy mới sảng khoái mà, nếu như ta là người thiết kế, ta nhất định cầm hệ thống thiết kế đến biến thái cấp bậc. Một đao 99 cấp, trang bị đầy đất đều là, như vậy mới sảng khoái. Long Phi oán giận vài tiếng, lại nhìn đại các chủ duy nhất tuôn ra đến đồ vật, viêm tinh nguyên, một khối màu đỏ rực tảng đá cùng độ lửa tinh thạch gần như, không nhìn ra nó cụ thể có chỗ lợi gì, chỉ là nắm trong tay trong chớp mắt đó. Long Phi cảm nhận được một luồng rất mãnh liệt hỏa diễm sức mạnh, thật giống như là hỏa diễm chi tổ như thế, có thể làm cho bất kỳ hỏa diễm trở nên mạnh mẽ. Hỏa nguyên tố. Long Phi nhìn hệ thống giới trên cho thấy đến liên tiếp dấu chấm hỏi, nội tâm cũng là hơi chấn động một cái, để không biết minh hỏa hấp thu sau khi có thể hay không đột phá minh hoàng, tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Minh hỏa, hồng mông giới viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nó cần hấp thu các loại mạnh mẽ hỏa diễm sức mạnh đến tăng lên đột phá, lúc trước chư thần hoàng hôn bên trong phó bản bên trong, minh hỏa hấp thu địa ngục dung nham, đột phá đến minh hoàng cảnh giới, chỉ là vào lúc ấy bắt đầu, minh hỏa hấp thu bình thường hỏa diễm sức mạnh đều không có tác dụng gì. Không cách nào lại đột phá minh hoàng, muốn để minh hỏa đột phá nhất định phải tìm được càng cao cấp hỏa diễm nguyên tố, hiện tại Long Phi. Trong tay nắm viêm tinh nguyên nhìn như một viên nho nhỏ tinh thạch, thế nhưng hắn nhưng ẩn chứa vô cùng tận hỏa nguyên tố, giúp người hệ thống tăng level bạo dẫn cực địa, nhưng là... Hoặc là không bạo, muốn bạo tuyệt đối là thứ tốt, chỉ có điều Long Phi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ sát nhân hệ thống thuộc tính mà thôi. Huyền hộ đứng lên đến, nhìn cách đó không xa Long Phi, nhìn Long Phi bên người hoàng kim thân thể đại các chủ bị oanh thành thịt nát. Nàng nội tâm âm thầm chấn động, thế nhưng nàng vào lúc này nghĩ tới không phải Long Phi mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải trên người hắn vô thượng thần bảo đến cùng là cái gì, nghĩ tới là Long Phi cứu nàng, cứu Huyền Ngọc, nàng đối. Với Long Phi làm ra cái kia hứa hẹn cùng Long Phi lên giường, hơn nữa. Long Phi muốn nàng bày ra cái gì tư thế, nàng liền muốn bày ra cái gì tư thế, nghĩ tới những thứ này Huyền Hộ gò má liền rác. Nàng muốn tìm một cái lỗ để chui vào, Huyền Ngọc không biết đạo Huyền Hộ cùng Long Phi có cái gì ước định, nhìn Long Phi sống sót, Huyền Ngọc lập tức chạy lên trước, cao hứng nói, "Ê lão tổ tông chính là lợi hại." Đang khi nói chuyện, nàng cả người trực tiếp nhào vào Long Phi trong lồng ngực, vào lúc này, Na Tra thanh âm âm vang lên đến, "Ê bà nội, ta muốn bú sữa." Long Phi đầu đều lớn rồi, chỉ lo Na Tra nhào vào Huyền Ngọc trong lồng ngực làm ra chuyện khác người gì đến, trong lòng hét ra một tiếng, nói, "Kệ ta đều vẫn không có hưởng thụ, ngươi có thể chớ làm loạn à?" Cũng đem Huyền Ngọc đẩy ra, giữ một khoảng cách cười nói, kể từ ta xuất hiện thời điểm ngươi liền biết ta không phải ngươi lão tổ tông, dọc theo đường đi liền ngươi sợ ta bỏ lại ngươi mặc kệ. Huyền Ngọc hơi đỏ mặt, như là làm sai sự tình tiểu hài tử như thế, cúi đầu, nói, làm sao ngươi biết? Long Phi nói, ngươi có biết hay không ngươi có một cái nói mơ thói xấu? Huyền Ngọc sắc mặt sững sờ, hì hì nở nụ cười, nói, hì hì ngươi đều nghe thấy cái gì? Ngay vào lúc này, Huyền Hộ lặng yên không một tiếng động xoay người, muốn thần không biết quỷ không hay rời đi, chỉ có điều, Long Phi đột nhiên hô lên một tiếng, nói, gậy cái kia ai, muốn rời khỏi à? Rời đi cũng được, có phải là đem ngươi hứa hẹn sự tình thực hiện một thoáng sẽ rời đi đây? Huyền Hộ hai gò má một đỏ, nguyên vốn là thành thục nữ nhân, lại là loại kia không có đã khai phong, bị Long Phi như thế một đùa giỡn, nàng mặt đỏ có thể nhỏ ra chớp đến, đứng tại chỗ đi cũng không phải, không đi cũng không phải, dị thường lúng túng. Huyền Ngọc nghi ngờ nói, ở ngươi ở cùng cô ta nói chuyện sao? Cô ta hứa hẹn cái gì? Long Phi lộ ra cười xấu xa, nói, ở ngươi cô hứa hẹn sự tình có thể nhiều đây, ví dụ như Huyền Hộ sắc mặt càng hồng, thân thể đột nhiên xoay một cái nhìn chồng chọc vào Long Phi, song quyền nắm chặt, một bộ ngươi nếu như dám nói ra, lão nương hãy cùng ngươi liều mạng vẻ mặt, nhưng là nàng càng là như vậy, Long Phi liền càng sẽ nói, để nàng nói chỉ cần ta cứu nàng, nàng liền theo ta lên giường. À, y Huyền Hộ phát sinh rít lên một tiếng, cả người nhằm phía Long Phi, kẻ ta muốn giết ngươi. Huyền Ngọc sững sờ, chỉ là Huyền Hộ vọt tới Long Phi trước mặt, vẫn không có ra quyền liền bị Long Phi một tay cho ôm đồn tiến vào trong lồng ngực, cười xấu xa nói, kẻ ta hiện tại là huyền vương cảnh giới đỉnh cao, ngươi giết ta. Lấy cái gì giết ta à? À. Ngã ngớ ngữ khí, nóng rực hai mắt nhìn chầm chầm Huyền Hộ mạnh mẽ giãy dụa, trên người nàng vốn là có thương tích. Thêm vào Long Phi tu vi bây giờ so với nàng muốn cao hơn rất nhiều, nàng căn bản không thể động đậy, chỉ có thể bị Long Phi vững vàng ôm chặt trong lồng ngực. Huyền Hộ hai mắt phun ra hỏa diễm giống như vậy, nói, ở ngươi thả ra ta. Long Phi nói, ê không tha, ngươi hiện tại nhưng là người đàn bà của ta. Ngươi đáp ứng theo ta lên giường, còn đáp ứng y Huyền Hộ càng thêm hét rầm lên, ê mặt mũi thẹn thùng đỏ chót, muốn dùng âm thanh che lại Long Phi âm thanh. Không cho người chung quanh nghe thấy, nhìn nàng không ngừng mà rít gào, Long Phi thân thể đột nhiên chìm xuống, miệng đột nhiên đi xuống. Huyền Hộ nghĩ đến ở phía dưới tảng đá chuyện đã xảy ra, nàng miệng đột nhiên một bế, chỉ có điều, nàng cả nghĩ quá rồi. Long Phi tà ác nở nụ cười, miệng kề sát tới lỗ tai của nàng. Bên cạnh nhẹ nhàng phun ra một hơi, nói, để dưỡng cho tốt thương thế của ngươi, đến thời điểm mới có thể ở trên giường khỏe mạnh hầu hạ ta. Khà khà.